Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 567, tâm tư đố kỵ quấy phá. Lê Bắc Niệm hưng phấn tới rào rạt. Mục Tây Thần đem nàng vững vàng nâng. Có chút nhướng mày. Hỏi: Tuyển chọn cái gì? Tuyển chọn. Lê Bắc Niệm ôm cổ của hắn, cười lên tiếng: Ta đã nói với ngươi nha, cây dây gai, nữ số 2, đã xác định là ta. Nguyên lai là cái này. Mục Tây Thần khóe môi có chút nhấc lên, trông thấy nàng hưng phấn như vậy bộ dáng, nói: Cái kia nữ số 1 là ai? Cái kia nhưng rất khó lường, là Lưu Vĩ. Lê Bắc Niệm ôm hắn, nói: Lưu Vĩ là tiền bối, cầm qua rất nhiều ảnh hậu cùng các giải thưởng. Năm nay Hollywood tốt nhất phối hợp diễn thưởng chính là nàng. Rất lợi hại sao? Đương nhiên lợi hại. Lê Bắc Niệm nhìn hắn như vậy một bộ không kiến thức bộ dáng, vỗ tay hắn, từ trên người hắn nhảy xuống, nói: Cái này trong vòng giữ khuôn phép diễn kịch diễn viên giỏi không nhiều. Lưu Vĩ chính là một cái. Trong khi nói chuyện, Lê Bắc Niệm trong đầu xuất hiện Lưu Vĩ tóc ngắn ngồi ở ghế giám khảo, hướng về nàng khẽ cười bộ dáng. Ta tại chỗ thử sức hiện trường dùm lên lớn như vậy sự tình. Quay bua đều tranh cãi ngất trời. Ta còn tưởng rằng ta tuyển không lên đâu. Vừa nói, bỗng nhiên động linh cơ một cái. Lê Bắc Niệm ý tưởng đột phát hỏi. Không đúng, theo lý thuyết, là nên không nhìn chúng ta mới đúng. Sẽ không phải là ngươi lại lẫn vào a? Nghĩ đến, Lê Bắc Niệm run lên. Mừng rỡ cùng hưng phấn một lần giống như là bị tưới xuống một chậu nước lạnh một lần. Trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Hồ nghi nhìn xem hắn. Lê Bắc Niệm hỏi, là ngươi sao? Mục Tây Thần nhìn nàng kia biểu lộ. Rất có chỉ cần hắn đáp một tiếng, liền có thể nhào lên đem hắn cắn một trận tư thế. Mục Tây Thần lắc đầu. Không phải, thực. Lê Bắc Niệm thẳng tắp theo dõi hắn. Mục Tây Thần thần sắc chấn định, 10 điểm nghiêm túc. Lê Bắc Niệm nhìn chằm chằm hồi lâu, mới giật mình nghĩ tới một vấn đề. Coi như thực sự là hắn, tất nhiên hắn đều phủ nhận. Nàng nếu là nhìn ra được cái gì đến mới có quỷ. Lê Bắc Niệm hừ hừ lấy thu hồi ánh mắt đến, thầm nói, ngươi không đi diễn kịch thực sự là thật là đáng tiếc. Mục Tây Thần tạm thời cho là tán dương một, mình toàn thu. Lê Bắc Niệm lại nói, nếu như là ngươi nhúng tay, ta mới lấy được cái này nữ số 2. Vậy coi như là quy tắc ngầm, đến lúc đó rơi nhược điểm tại chỗ đoàn người trong tay. Còn không chừng viết như thế nào đâu. Mục Tây Thần nhìn nàng dạng này, đưa tay đưa nàng khép lại, nói, thật không phải. Lê Bắc Niệm lúc này mới nửa tin nửa ngờ quay đầu ra đi. Thở phào nhẹ nhõm nói, vậy là tốt rồi. Mục Tây Thần không thể làm gì, coi như ta cho ta lão bà tìm tài nguyên, cũng không phạm pháp, quan ngoại người sự tình gì, người khác lại không biết chúng ta quan hệ. Lê Bắc Niệm cũng ôm lấy hắn, bọn họ chỉ biết là, sau lưng ta có kim chủ, có đùi có thể ôm, bọn họ liền sẽ diss ta, nói ta không sạch sẽ, bán thịt thượng vị cái gì, quá khó nghe a. Mục Tây Thần lông mày nhảy lên. Những lời này, quá bẩn rồi a hát. Trông thấy Mục Tây Thần bộ dáng này, Lê Bắc Niệm lại nói, nhân ngôn đáng sợ, loạn thất bát tao sự tình tiếng người nhiều, mọi người cũng liền tin, ta hình tượng cơ bản liền sụp đổ, khó mà làm được. Mục Tây Thần gật gật đầu, trong lòng cũng có chút lý giải, thế gian vạn vật, vạn biến không rời kỳ tông, hủy đi một người, từ lời đồn bắt đầu luôn luôn không sai. Nhiều khi tất cả mọi người không rõ thật giả, nhưng bao nhiêu không thể ngươi một lời ta một câu mà truyền miệng, cuối cùng nghe nhầm đồn bậy. Nói đến cùng chính là tâm tư đố kỵ quấy phá. Mục Tây Thần bỗng nhiên có chút đau lòng, bàn tay phất qua nàng lọn tóc, nói khẽ, nhất định phải làm diễn viên sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.